Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, thứ 9 kỳ một truyền phát tin, thích tự tử phàm người lại nhiều một đợt, rốt cuộc quá dốc lòng, có một câu kêu, không sợ người khác sau người ưu tú, liền sợ sau người ưu tú người còn sau người nỗ lực. Tự tử phàm chính là như vậy một người. Mỗi một lần đều có thể khai quật ra hắn trên người tân ưu điểm. Loại cảm giác này thật giống như đào tới rồi bảo quặng. Có cái gì lý do không thích hắn? Rất nhiều người qua đường phấn chân chính biến thành tự tử phàm fan. Hắn fan đàn đang ở nhanh chóng mở rộng, trở thành một cái vô pháp dùng thần tượng vòng lẽ thường lý giải hiện tượng. Chương 153C vị tiểu chó săn tiết mục đệ thập kỳ đào thải rớt 21 danh về sau tuyển thủ. Chỉ còn lại có tam tiểu tổ ở đệ thập nhất kỳ lại lần nữa biểu diễn PK. Lần này PK chính là cùng đạo sư cùng nhau tỉ mỉ chế tác biểu diễn. Dư lại 21 danh tuyển thủ cũng đều là phi thường bổng luyện tập sinh. Cạnh tranh thực kịch liệt, lựa chọn đồng đội cũng rất quan trọng. Ai có thể ở cuối cùng tỏa sáng rực rỡ, tất nhiên là có thể được đến càng cao số phiếu. Tất cả mọi người thực khẩn trương, đạo sư cùng các tuyển thủ là lẫn nhau tuyển tổ đội. Bạch Tinh Thần cái thứ nhất nhìn về phía Tư Tử Phàm. Cười nói, ta tuyển chúng ta vương tọa, Tử Phàm ngươi nguyện ý cùng ta cùng đài biểu diễn sao? Tư Tử Phàm cười một cái, vinh hạnh của ta, Bạch Tinh Thần mang một đội. Chu Bằng mang một đội, với Hải cùng Trình Mạn hai người hợp tác mang một đội. Bạch Vũ Thần sẽ làm người chủ trì khống tràng, tuyển thủ phân xong tổ, đại gia liền từng người tách ra bắt đầu chặt chẽ mà luyện tập. Đến tiết mục cuối cùng, Tư Tử Phàm Trung dược đổi quá rất nhiều lần, mỗi ngày khiêu vũ cùng rèn luyện, còn cấp chính mình mát xa huyệt vị, rốt cuộc giảm béo thành công, 185 thân cao. 80 kg, khôi phục tiêu chuẩn dáng người Tư Tử Phàm dùng chính mình chứng thực mập mạp đều là tiềm lực cổ. Những lời này, bởi vì hắn nhan giá trị rất cao, hoàn toàn không thua cấp Bạch Vũ Thần, bọn họ này đội trận chung kết ca khúc là Kính Bảo. Nhưng cũng là về tình yêu, trong đó có một đoạn yêu cầu Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần phối hợp khiêu vũ. Bọn họ luyện 3 ngày sau. Trong đội nhất am hiểu khiêu vũ tuyển thủ nhớ tới một đoạn bên người vũ. Không phải đặc biệt nóng bỏng, nhưng đặc biệt có thể làm người cảm giác được hai người này gian lực hấp dẫn cùng ái muội. Mấy người xem qua sau toàn bộ thông qua, Tư Tử Phàm liền bắt đầu cùng Bạch Tinh Thần nhảy bên người vũ luyện tập. Bạch Tinh Thần khiêu vũ đặc biệt hảo, Tư Tử Phàm học lâu như vậy cũng không kém. Hai người chi gian sinh ra phản ứng hóa học thật sự có thể làm người nhìn đến tâm nhiệt. Trung cực biểu diễn cùng ngày, hai người tay một dán ở bên nhau, toàn trường liền vang lên điên cuồng tiếng thét chói tai. Kỳ thật bọn họ cùng nhau vũ đạo cũng không trường, chủ yếu vẫn là đột hiện mỗi người biểu hiện bộ phận. Nhưng bọn hắn cấp này bài hát nổi lên vẽ rồng điểm mắt tác dụng, hoàn toàn đem toàn trường bốc cháy lên tới. Ở bọn họ này một tổ biểu diễn thời điểm, toàn trường không khí vẫn luôn hai đến đỉnh điểm. Lần này không cần giữa sân đầu phiếu, chỉ xem cuối cùng toàn dân chế tác người đầu phiếu tới định ra trước 7 tên xuất đạo. Nhưng từ giữa sân người xem phản ứng là có thể biết bên ngoài phản ứng. Lần này biểu diễn thật sự ổn. Này một kỳ một bá ra, rating trực tiếp phá ghi lại, tam tổ biểu diễn đều đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt là Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần phía trước còn truyền quá tai tiếng. Cư nhiên nhảy bên người vũ quá hút tình. Tân toát ra, đầy sao CP, nhanh chóng áp quá đã từng, dương buồm CP. Bởi vì Tư Tử Phàm hiện tại là thỏa thỏa đại soái ca. Bạch Tinh Thần các fan thế nhưng có thật nhiều chuyển vì CP phấn. Rốt cuộc này một đường đi tới bọn họ hai cái thật sự quá có ái. Từ lúc bắt đầu ở tiết mục chung thưởng thức hỗ động, đến Bạch Tinh Thần chia tay bị truyền tai tiếng, lại đến bây giờ trai tài gái sắc bên người nhảy nhiệt vũ. Như thế nào đều cảm giác hảo có chuyện xưa cảm, Hảo ngọt, có CP phấn đưa bọn họ sở hữu hỗ động cắt nối biên tập ở bên nhau. Xứng với ngọt ngào âm nhạc, thật là có thể ngọt đến nhân tâm đi. Còn có CP phấn đem Bạch Tinh Thần một ít điện ảnh màn ảnh đều cắt ra tới cùng Tự Tử Phàm màn ảnh. Đặt ở cùng nhau, nhìn cư nhiên thật đúng là rất giống vườn trường tình yêu. Đặc biệt tốt đẹp, đặc biệt ngọt, CP phấn tự nhiên sẽ giúp Tự Tử Phàm đầu phiếu. Mà Tự Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần như vậy một đường đương hồng minh tinh truyền tai tiếng. Nhân khí lại một lần thẳng tắp dâng lên, lại có rất nhiều không biết người của hắn nhận thức hắn. Cuối cùng Tự Tử Phàm lấy 5.700 vạn số phiếu C vị xuất đạo. Đệ nhị danh Lý Khắc Dương 2.600 vạn, tổng cộng 7 người, đều là ngày thường rất quen thuộc cũng ở chung thực không tồi. Bọn họ này 7 người hợp thành, sao bắt đầu, chưa đi đến trước 7 tên tuyển thủ cùng quốc nội đệ nhất nam đoàn lỡ mất dịp tốt. Nhưng bọn hắn ở tiết mục chung chứng minh rồi thực lực của chính mình cũng không kém. Bọn họ tương ứng công ty vẫn là sẽ suy xét làm cho bọn họ tạo thành mặt khác tổ hợp xuất đạo. Chẳng qua nhân khí sẽ không có sao bắt đầu cao thôi. Sao bắt đầu nam đoàn thành lập sau ít nhất muốn hoạt động một năm. Trong lúc có thể từng người tiếp chính mình thông cáo, nhưng có tập thể thông cáo khi cần thiết lấy tập thể thông cáo vì trước. Bọn họ đầu tiên là ghi lại một bài hát thừa dịp nhiệt độ đẩy ra. Sau đó lại làm khách quý tham gia các đại tổng nghệ. Tận lực mở rộng mức độ nổi tiếng. 7 người nhân khí đều ở nhanh chóng kéo lên, mà Tự Tử Phàm vẫn như cũ xa xa dẫn đầu. Thi đấu một kết thúc, Bạch Tinh Thần liền mang Tự Tử Phàm đi gặp Thiệu Đạo. Tự Tử Phàm kỹ thuật diễn tự nhiên không nói, Thiệu Đạo vốn là cấp Bạch Tinh Thần mặt mũi, chờ xem xong Tự Tử Phàm biểu diễn đốn giác kinh hỉ, nổi lên ái tài chi tâm, trực tiếp đem nam số 4 cấp đổi thành nam số 3. Tân nhân có thể diễn Thiệu Đại Đạo diễn nam số 3 đã là đặc biệt cao khởi điểm. Tin tức này một truyền ra tới, rất nhiều người kinh ngạc không thôi, thậm chí còn có hoài nghi hắn có hậu đài, nhưng bởi vì đã từng ở tiết mục chung, Bạch Tinh Thần liền không ngừng một lần nói qua Tự Tử Phàm kỹ thuật diễn hảo. Bạch Tinh Thần một cái ảnh hậu như vậy khẳng định, đại gia cũng đều nửa tin nửa ngờ mà tin tưởng Tự Tử Phàm xác thật kỹ thuật diễn không tồi. Tự Tử Phàm các fan cuồng hoan không ngừng, cảm thấy phấn tượng như vậy một cái thần tượng thật là có chung vinh dự. Đặc biệt mặt dài, đặc biệt là từ lúc bắt đầu nhìn hắn một cái đại mập mạp nghịch tập thành hôm nay nam thần. Cái loại cảm giác này, thật là cùng nhau hoạn quá khó cảm tình, bận rộn quá này một trận. Tự Tử Phàm hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đằng ra tay tới, hắn còn không có quên có cái Phan Vũ không giải quyết đâu. Hắn nhớ rõ Phan Vũ sẽ sao chép người khác ca, nguyên chủ những cái đó. Phan Vũ một trọng sinh liền viết ra tới đương bản thảo chứng cứ. Hắn cũng vô pháp chứng minh, liền tính, nhưng sao chép cái này tên tuổi, vẫn là có thể từ những người khác nơi đó tìm trở về. Tự Tử Phàm nghiên cứu một cái tiểu trình tự, chỉ cần ở Internet địa phương nào phát quá từ khúc đều có thể bị ký lục trong đó. Như vậy chỉ cần Phan Vũ một lấy ra tân ca, là có thể ở cái này trình tự chung đối lập ra có hay không sao chép. Đây là hắn trước mắt có thể làm, càng sâu trình tự hắn tạm thời cũng làm không được, đại khái phải đợi về sau càng hồng một ít, nhân mạch càng quảng một ít mới có thể làm được. Cục cảnh sát bên kia hắn cũng cung cấp tân manh mối. Phan Vũ nếu tưởng cho hắn hạ dược, kia tất nhiên muốn trước bắt được dược. Phan Vũ có thể từ nơi nào bắt được dược đâu? Phan gia gia đình bác sĩ trước hết trở thành hoài nghi đối tượng. Còn có, Phan gia nếu không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Kia Phan Vũ có thể hay không còn có một cái khác ra. Nếu có thể tra đến càng thâm nhập một chút. Có hay không khả năng tra được manh mối. Cảnh sát có đôi khi án treo sẽ phóng. Rốt cuộc cảnh lực hữu hạn. Bọn họ còn muốn tra mặt khác án tử. Nhưng Tự Tử Phàm tới thúc giục. Hơn nữa lại đưa ra mặt khác một chút. Vẫn là hoài nghi Phan Vũ hại hắn. Kia bọn họ đương nhiên muốn tra một tra. Để cho Tự Tử Phàm may mắn chính là. Phan Vũ không đem chủ ý đánh tới từ mẫu trên người. Phan gia cũng không đem từ mẫu đương hồi sự, càng không muốn tìm từ tử phàm. Hai bên vẫn như cũ nước giếng không phạm nước sông. Ở cảnh sát nơi đó có trải chăn, từ tử phàm lại tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bị hỏi cập giảm béo sự, liền không hề giấu giếm money ta phía trước 3 tháng béo nhiều như vậy. Là bởi vì hút vào quá liều kích thích tố, bác sĩ kiểm tra ra tới kết quả làm ta giật cả mình. Ta lúc ấy liền báo nguy, bất quá bởi vì lúc ấy thường xuyên xuất nhập ta phòng người là ta bạn tốt. Chứng cứ cũng không tốt cha, điều tra liền lâm vào cục diện bế tắc, mấy ngày hôm trước ta đi tìm hiểu quá, cảnh sát còn ở tận lực điều tra, hy vọng có thể sớm ngày có tin tức tốt, hại ta người nhất định rất hận ta. Phạm tội người nên bị đem ra công lý, người chủ trì cũng kinh ngạc một chút. Kích thích tấu quá liều. Thiên nột, này đến có bao nhiêu mới có thể béo nhanh như vậy? Từ tử phàm nhún nhún vai. Bác sĩ nói, nếu như đi đến lại vãn một ít, khả năng liền sẽ nguy hại đến sinh mệnh. May mắn lúc ấy có tuyển thủ nhắc nhở ta đi bệnh viện kiểm tra. Cũng may mắn còn chưa tới nhất hư thời điểm, ta còn có thể cứu chữa. Bằng không thật không dám tưởng tượng cái kia hậu quả, cái này phỏng vấn một bá ra. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, giới giải trí ngày thường một ít bát quái lại thế nào cũng đều không có đề cập mạng người. Từ tử phàm cái này không riêng nguy hại đến tánh mạng, còn đề cập đến có ý định độc hại, ai như vậy hận hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lúc ấy như vậy nghèo, mẫu thân cũng chỉ là trường học nhà ăn công nhân. Như vậy liền đến hạ dược loại tình trạng này. Có người bắt lấy từ tử phàm câu kia, xuất nhập ta phòng người là ta bạn tốt. Lập tức liên tưởng đến Phan Vũ. Ban đầu từ tử phàm không phải đương Phan Vũ là hảo huynh đệ sao? Sau lại Phan Vũ càng ngày càng không thích hợp, mới biết được hắn là từ tử phàm cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đây là cừu hận a. Đặc biệt là, Phan Vũ căn bản là cái tiểu nhân. Hoài nghi đến hắn trên người càng nghĩ càng cảm thấy chính là hắn. Phan Vũ vừa mới vừa tự trả tiền ra một chương album. Đang ở đánh bảng đâu? Từ tử phàm phỏng vấn trực tiếp đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 154 C vị tiểu chó săn Phan Vũ xem như bị từ tử phàm nội hàm một phen. Các võng hữu đem hắn mắng không dám ra cửa. Tân ca đều phát thảm. Căn bản không ai nghe, Phan Mẫu tự nhiên thập phần tức giận, nàng cùng Phan Phụ đại xảo một trận, kêu Phan Phụ đem hắn đại nhi tử hào hào giáo huấn một đốn. Không có bằng chứng mà như vậy khi dễ con của hắn. Để ý nàng tìm luật sư cáo chết hắn, Phan Phụ thoải mái nhật tử quá quán. Trong khoảng thời gian này đầu tiên là cục cảnh sát tới cha. Sau là trong nhà không khí càng ngày càng áp lực, hắn chịu không nổi. Tuy rằng mắng mẹ hiền chiều hư con, vẫn là đối nhiều năm không thấy đại nhi tử càng phản cảm chút. Cảm giác từ cái này đại nhi tử toát ra tới sau. Trong nhà liền không sống yên ổn quá, chẳng lẽ chính là tới tìm việc nhi. Phan Mẫu cũng là như vậy tưởng, cho nên mới cổ động Phan Phụ đi thu thập từ tử phàm ni nàng không lo lắng từ tử phàm tới nháo. Cái gì? Nàng lo lắng chính là hiện tại từ tử phàm đương minh tinh. Nhà mình nhi tử lại thanh danh bại hoại. Vạn nhất Phan Phụ não chiều đem từ tử phàm nhận trở về phân gia sản làm sao bây giờ? Nàng đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Làm Phan Phụ cùng từ tử phàm nháo mâu thuẫn. Phan Phụ dám sấm dám làm. Hiện tại công ty ở kinh thị có chút quy mô. Mua một đống office building. Quản hơn 100 công nhân. Xem như phát triển thật sự không tồi, đắc lực trợ lý cũng có một cái, hắn căn bản không đem từ tử phàm đương hồi sự, trực tiếp phái trợ lý đi kêu từ tử phàm tới gặp hắn. Tính toán bớt thời giờ an bài cái thời gian cùng từ tử phàm ăn cơm nói chuyện. Trợ lý liên hệ từ tử phàm căn bản không liên hệ thượng. Biết sao bắt đầu nam đoàn muốn đi đài truyền hình lục tiết mục. Chạy nhanh chạy tới tìm người. Kết quả từ tử phàm bên người vẫn luôn có người, căn bản không cho hắn tới gần, Hắn tìm được Tư Tử Phàm trợ lý Mã Huy truyền lời cấp Tư Tử Phàm Moni. Tư Tử Phàm biết đến thời điểm đang ở hậu trường làm tạo hình. Hắn nhắm mắt lại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Không thèm để ý mà nói. Nói cho hắn, ta không có hứng thú thấy không tương quan người. Thỉnh hắn đừng tới quấy rầy ta. Trợ lý được như vậy câu nói. Trở về báo cáo Phan Phụ, nhưng đem Phan Phụ cấp tức điên. Ở hắn xem ra, hắn chủ động tìm Tư Tử Phàm chính là thực cấp Tư Tử Phàm mặt mũi. Lúc sau trợ lý lại thử vài lần, đều ước không đến Tư Tử Phàm. Phan Phụ đành phải tự thân xuất mã. Hắn gọi người tra được Tư Tử Phàm hành trình, tránh đi đoàn thể thông cáo. Tìm Tư Tử Phàm đi đoàn phim đóng phim thời điểm chờ ở đoàn phim ngoài. Tư Tử Phàm vừa ra tới, hắn trợ lý cùng tài xế liền đi qua đi. Từ tiên sinh, Phan Tổng thỉnh ngài qua đi trên xe lưu vài câu. Tư Tử Phàm chiều cách đó không xa màu đen xe hơi. Nhìn thoáng qua, hắn bên cạnh người Mã Huy vội nói. Ngượng ngùng, Tử Phàm còn có thông cáo muốn đuổi. Không có thời gian, xin cho khai. Phan Phụ trợ lý cùng tài xế chẳng những không cho. Còn tiến lên một bước chặn Tư Tử Phàm đường đi. Từ tiên sinh, Phan Tổng chờ lâu ngày. Thỉnh ngài nhất định phải qua đi, như vậy tưởng nói vài câu. Vậy nói, chỉ cần hắn đừng hối hận, Tư Tử Phàm cười một chút. Hắn nhiệm vụ không có về Phan Phụ Phan Mẫu phương diện này. Nhưng Phan Phụ nếu là chính mình thấu đi lên tìm ngược. Vậy không trách hắn, hy vọng Phan Phụ trái tim đủ cường đại. Rốt cuộc hắn là đã từng tức chết quá cha cha người. Tư Tử Phàm lên xe, tùy ý mà liếc mắt Phan Phụ, nghe nói ngươi tìm ta. Chuyện gì? Phan Phụ sụ mặt, ngươi hẳn là biết chúng ta chi gian quan hệ. Đây là ngươi đối ta thái độ. Tư Tử Phàm ở trước mặt hắn lắc lắc ngón trỏ. No, no, no, ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi họ Phan, ta họ Từ, ta đối với ngươi là người nào hoàn toàn không có hứng thú. Thỉnh ngươi về sau cũng không cần lại đến quấy rầy ta. Nếu ngươi chính là muốn nói này đó nói, ta còn có việc, thứ không phụng bồi. Tư Tử Phàm duỗi tay muốn lái xe. Phan Phụ quát, Tư Tử, ngươi đây là oán ta. Lúc trước mẹ ngươi mang theo ngươi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là nàng không cho ta thấy ngươi, còn cho ngươi sửa lại họ. Ta mấy năm nay căn bản không biết ngươi đi đâu nhi. Ngươi muốn trách thì trách nàng đừng trách ta. Tư Tử Phàm nhướng mày. Cười như không cười mà quay đầu đánh giá hắn. Ngươi vô sỉ ta thấy đến nhiều. Giống ngươi như vậy vô sỉ. Ta còn là đầu một hồi thấy. Phan tiên sinh, ngài cùng ngài tiểu tam. Tư sinh tử quá vui sướng nhật tử. Ta cùng ta mẹ cũng có chúng ta vui vẻ hạnh phúc. Nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây. Có thể phiền toái ngài có điểm tự mình hiểu lấy. Đừng tới cách ứng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.